Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 92, xem cuộc vui. Vậy ngươi thử xem, Dược Trần nói qua đầu tiên động thủ, ngọn lửa màu trắng bạch tràn ngập gần phân nửa phía chân trời. Lập tức tràn đầy trời đất quay về Thiết Huyền nhào tới. Nhìn dáng dấp. Nếu là Thiết Huyền không làm phòng hộ, hoặc là không có chống lại dị hỏa thủ đoạn, e sợ sẽ trực tiếp bị đốt linh hồn đều mất đi. Xẹt xẹt, đèn kịt dây khóa từ trong hắc vụ đột nhiên xuyên ra. Quay về này đập tới ngọn lửa trắng bạch quét ngang mà đi. Nếu là phổ thông dây khóa, không cần nói tiếp cận thứ hạng này đệ thập nhất dị hỏa. E sợ tới gần thì sẽ bị cực hàn cùng vô cùng nóng kỳ dị hỏa diễm cho thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Thế nhưng đen kịt dây khóa tiếp xúc ngọn lửa trắng bạch nhưng không có bị thiêu hủy. Chỉ thấy dây khóa mặt ngoài huyền ảo phù văn phóng xạ ra thăm thẳm ô quang. Đem cốt linh lãnh hỏa này kỳ dị lực hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Nếu đối với dây khóa vô dụng, đôi kia với Thiết Huyền tới nói. Những này ngọn lửa màu trắng bạch cũng chính là hơi hơi phiền phức. Đèn kịt dây khóa ẩn chứa sức mạnh to lớn, đem đập tới ngọn lửa trắng bạch quét về phía một bên. Sau đó thế đi không giảm rất đúng Dược Trần chọc mà đi. Hai vị hiện nay người mạnh mẽ nhất giao thủ, còn dư lại một vị hồn điện hộ pháp cùng thiên xà phủ đấu tông cũng đưa trước tay. Có điều hiển nhiên hai người không có ân oán. Vì lẽ đó giao thủ mặc dù coi như kịch liệt, thế nhưng song phương đều vẫn duy trì khắc chế, không có sinh tử đối mặt. Cũng chính là như vậy, thiên xà phủ đấu tông mới có thể cùng hồn điện hộ pháp đánh có qua có lại. Bốn người trong lúc đó chiến đấu kinh động Ô Thản Thành. Dù sao mỗi một lần va chạm, mỗi một lần giao kích, đều sẽ phát sinh nổ vang rung trời. Chớ đừng nói chi là giao chiến dư âm để tới gần ngoài thành mặt đất như nằm ở động đất bên trong. Khẽ chấn động, cũng còn tốt Dược Trần ở Ô Thản Thành ở ngoài liền đem hồn điện người ngăn cản hạ xuống. Không phải vậy ở Ô Thản Thành bầu trời giao chiến, e sợ hiện tại thành thị đã hủy diệt. Đấu hoàng cường giả giao chiến, nếu là không khống chế xong, không cẩn thận đều sẽ hủy diệt một tòa thành thị. Chớ đừng nói chi là đấu tông cường giả, giao chiến dư âm dễ dàng liền có thể hủy diệt một tòa loại cỡ lớn thành thị. Cổ Hà ở phía xa lấy ra một ghế, ngồi ở bên trên, nhìn bốn vị đấu tông trong lúc đó loạn chiến. Có thể nói tình huống như thế ở Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử phòng chừng đều rất hiếm thấy. Dù sao Gia Mã Đế Quốc mấy chục năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị đấu tông. Chớ đừng nói chi là nhiều vị đấu tông trong lúc đó chiến đấu. Hắc giác vực đúng là có thể. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Dược Trần thực lực đại khái tương đương với đấu tông 6 sao. So với kia vị hồn điện địa cấp hộ pháp mạnh hơn một ít. Nhưng cường có hạn, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể phân ra thắng bại. Mà thiên xà phủ đấu tông thì lại vừa vặn ngược lại. Nàng chỉ là vừa đột phá đấu tông, cảnh giới đúng là vững chắc, nhưng là chỉ là đấu tông nhất tinh, mà vị kia hồn điện người cấp hộ pháp xác thực 3 sao đấu tông thực lực. So với thiên xà phủ đấu tông đầy đủ cao 2 sao. Nếu không phải sợ nàng liều mạng, e sợ nhân cấp hộ pháp đã thương tổn được thiên xà phủ đấu tông rồi. Đương nhiên những thứ này đều là mặt ngoài thực lực. Tỷ như hồn điện người, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực phương pháp liền có vài loại. Thậm chí làm ra cái được hắn khống chế đấu tông cấp bậc ác linh cũng là có thể làm được. Mà dùng những này tự nhiên có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ là muốn xem Dược Trần cùng thiên xà phủ đấu tông có thể hay không cho bọn họ thời gian. Hơn nữa Dược Trần cùng thiên xà phủ cũng không nhất định sẽ không có lá bài tẩy. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này, nếu là hắn không can thiệp, hắn cũng không có thể xác định cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai là thắng nhà. Dược Trần a, cuối cùng ngươi có thể hay không đem hai người đều ở lại chỗ này đây? Chỉ cần đi ra một, sự tồn tại của ngươi thì sẽ bị hồn điện phát hiện. Đối mặt với ngươi chính là lo lắng đề phòng sinh hoạt. Không biết lúc nào hồn điện thì sẽ phái ra thiên cấp hộ pháp, thậm chí tôn lão tới bắt vô. Cửa hàng ngươi, Cổ Hà chống cằm, trêu tức tự nói, nếu là Dược Trần có thể thắng lợi, hắn liền lẳng lặng nhìn. Nếu là Dược Trần thất bại, hắn sẽ giúp hắn một tay, nhưng cũng sẽ không giúp hắn đem mầm họa tiêu trừ. Ngược lại, hắn chỉ cần bảo đảm Dược Trần tiếp tục ở Tiêu Viêm bên người nghỉ ngơi mấy năm. Chờ Tiêu Huân Nhi rời đi, xác định Tiêu Viêm sẽ không bởi vì mất đi sư phụ tự giận mình ăn Tiêu Huân Nhi mềm cơm là được. Không phải vậy, không nói nội dung vở kịch toàn bộ lộn xộn, vẫn đúng là dễ dàng cho mình bồi dưỡng được một đại địch. Dù sao Tiêu Huân Nhi tài nguyên không phải là Dược Trần cái này tàn phế người có thể so sánh. Có cổ tộc tài nguyên ở, có thể mang người ngạnh xanh xanh đích chồng đến đấu thánh cấp bậc. Ở Cổ Hà lúc nghĩ những thứ này, chiến cuộc đột nhiên bắt đầu có biến hóa. Quỷ Lệ, không muốn chơi, mau chóng giải quyết đối thủ, tới giúp ta. Lại một lần nữa cùng Dược Trần mạnh mẽ liều mạng một cái. Cốt Linh Lãnh Hỏa này nhiệt độ khác thường, để Thiết Huyền mặt ngoài thân thể khói đen một cơn chấn động. Tới thời khắc như thế này, hắn cũng có thể phân biệt ra được mình không phải là Dược Trần đối thủ. Lập tức không lo được mặt mũi, trực tiếp quay về xa như vậy nơi đang cùng Thiên Xà Phủ đấu tông chiến đấu người cấp hộ pháp quát lên. Đồng thời Thiết Huyền cũng biết đã nói như vậy sẽ dẫn đến Dược Trần càng thêm khẩn cấp, rất đúng hắn tiến công, cho nên trực tiếp quay về Ô Thản Thành bỏ chạy. Đến nơi đó, nói vậy Dược Trần liền không dám tùy ý động thủ. Hai người tu vi không kém nhiều, một muốn chạy trốn, một cái khác dù cho cật lực dây dưa. Hai người giao chiến phương hướng cũng dần dần hướng về Ô Thản Thành mà đi. Nghe được Thiết Huyền, Quỷ Lệ cả kinh, lúc này mới phát hiện Thiết Huyền quanh thân khói đen đã mỏng rất nhiều. Những này khói đen là hồn điện linh hồn thể tu luyện sinh ra, tương đương với người sống đấu khí khải giáp, đấu khí lụa mỏng loại hình gì đó. Hiện tại mỏng nhiều như vậy, hiển nhiên Dược Trần để Thiết Huyền ăn chút khổ sở. Nhìn thấy nơi này, Quỷ Lệ cũng không dám sẽ cùng Thiên Xà Phủ đấu tông làm thêm thăm dò. Ra tay công kích nhất thời hung hăng, đầy đủ hai sao chênh lệch, dù cho Thiên Nguyệt cật lực chống lại, trên người cũng bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ thương thế. Nếu là không có lá bài tẩy, e sợ rất nhanh thì sẽ bị đánh bại. Hai bên chiến đấu cũng không lợi, để Dược Trần nhíu mày. Cũng còn tốt, ở trước mắt Ô Thản Thành không có cảm ứng được Tiêu Viêm khí tức. Đây là hắn duy nhất cảm thấy an ủi chuyện tình. Vì tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh bại Thiết Huyền đi trợ giúp một mặt khác. Dược Trần cũng không kịp nhớ lực ước thúc lượng, kinh khủng kinh khí quay về Thiết Huyền đánh tới. Dư âm ở Ô Thản Thành lưu lại một cái hố sâu. Phía dưới vô số dân chúng thoát đi không kịp liền bị hai người giao chiến dư âm dễ dàng đoạt đi. Sinh mệnh, xì xì, Thiên Nguyệt đang cùng Quỷ Lệ đối đầu một cái, cũng lại áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, đỏ tươi máu tươi ở giữa không trung có vẻ khá là dễ thấy. Còn không thối lui sao? Ngược lại người cũng bất quá là Dược Trần mời tới. Hiện tại chuyện không thể làm, ngươi còn chuẩn bị làm một viên đan dược đi chết không được. Thấy Thiên Nguyệt thổ huyết, Quỷ Lệ dừng thân hình khuyên nhủ, đấu tông cường giả đều có một lá bài tẩy, đó chính là tự bạo. Một vị đấu tông cường giả suốt đời năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, uy lực của nó quả thực kinh thiên động địa, ai cũng không muốn đi thử một lần. Nói không chắc từng thử sau khi người liền nằm ở trong địa ngục rồi. Vì lẽ đó dù cho quỷ đã chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn là tận lực lấy khuyên bảo làm chủ. hy vọng nàng có thể chủ động thối lui, cũng thời khắc chú ý Thiên Nguyệt, để ở nàng nghĩ không ra tự bạo ngay lập tức né ra. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.